Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1070, hưng phấn. Lễ mừng năm mới trước sau đoạn này thời gian La Khải vẫn luôn vô cùng vội vàng. Năm sau trả lại mang theo nữ nữ về với ông bà. Cho nên Tây Giao thôn bên kia liền thời gian rất lâu chưa từng đi qua. Bộ kia nông cư trạch viện hắn sớm đã mua xuống quyền tài sản. Bình thường đều là do làm nghỉ phép sử dụng. Sau đó để cho Đại Lôi người nhà phụ trách sạch sẽ bảo vệ. Mặt khác A Hoàng cùng Tiểu Cáp cũng vẫn luôn gửi nuôi ở bên kia. Từ Đại Lôi con dâu nuôi nấng chăm sóc. Có đôi khi Xảo Xảo cũng sẽ mang hai tên gia hỏa ra ngoài bóng bẩy. Bất quá bây giờ nàng tại quán cà phê hỗ trợ. Bàn Đức lại mua phòng tân hôn, cho nên bên kia đi có cũng rất ít. A Hoàng thuộc về nông thôn khuyển, thịnh cảnh nhã đô phòng ở tuy cực lớn lại xa hoa. Cũng không phải thích hợp nó phát triển ruộng đồng. Về phần Tiểu Cáp thì quá mức làm ầm ĩ. La Khải không có thời gian cùng tinh lực chăm sóc, cho nên đem hai tên gia hỏa liền thả ở bên kia. Có rảnh liền mang nữ nữ đi qua nhìn. Mà Đại Lôi con dâu tại nuôi nấng cùng chăm sóc hai tên gia hỏa thời điểm. Có khi vì thuận tiện, thường xuyên đem A Hoàng cùng Tiểu Cáp đưa đến trong nhà mình. Kết quả thường xuyên qua lại, A Hoàng liền cùng Đại Lôi nuôi trong nhà một mảnh chó cái tốt hơn. Người sau rất nhanh mang thai, đồng thời tại đại niên sơ tam thời điểm sinh hạ một ổ con chó nhỏ. Đây không phải cái đại sự gì. Đại Lôi vốn là nghĩ báo cho La Khải, nhưng vừa vặn lúc này La Khải về nhà lễ mừng năm mới. Cho nên hắn đã nghĩ ngợi lấy đều La Khải sau khi trở về lại nói. Vừa mới Đại Lôi gọi điện thoại cho La Khải, cùng La Khải nói đang là sự tình này. A, xác định ba ba không có đùa cợt nữ nữ phản ứng kịp. Kìm lòng không được địa phát ra hưng phấn tiếng kêu. Ba ba. Ta muốn nhìn A Hoàng bảo bảo, ta muốn nhìn đi, nàng ôm La Khải cánh tay thử kính lay động làm nũng. Ngươi dẫn ta đi nha, A Hoàng có bảo bảo, hơn nữa còn là một ổ con chó nhỏ. Nữ nữ suy nghĩ một chút có cảm giác kích động, nàng mới vừa quen A Hoàng thời điểm. A Hoàng còn là mảnh tiểu cầu cầu, lưu lạc đầu đường đáng thương. Bị La Khải thu dưỡng về sau liền trở thành nàng tối bạn tốt. Bồi bạn nàng một chút lớn lên. A Hoàng không giống Hoa Hoa như vậy ngạo kiều. Cũng không giống Tiểu Cáp như vậy nghịch ngợm. Nó dũng cảm, trung thành, khéo hiểu lòng người. Tại rất nhiều trong cuộc sống. Mang cho nữ nữ vui vẻ cùng vui vẻ. Tuy hiện tại bồi bạn nữ nữ thời gian nhiều nhất là Hoa Hoa. Nhưng ở nữ nữ trong suy nghĩ, A Hoàng địa vị là không thể dao động. Mỗi lần đi Tây Giao thôn bên kia, nàng luôn phải mang theo cho A Hoàng mua thức ăn cho chó. Dùng chính nàng tiền tiêu vặt lấy lòng, mua tốt, ăn thức ăn cho chó. Đối với nữ nữ quần quýt si mê, La Khải biểu thị vô pháp ngăn cản. Hảo ba, buổi sáng ngày mai dẫn ngươi đi được không nào? Buổi tối hôm nay ba ba còn có công tác, cũng bất tiện, cứ việc nữ nữ không thể chờ đợi được địa muốn gặp được A Hoàng các bảo bảo. Nhưng nàng vẫn rất giảng đạo lý. Vậy được rồi, chúng ta buổi sáng ngày mai đi, ngươi cũng không thể đổi ý A Hát. Rocca cười nói, tuyệt không đổi ý, kỳ thật buổi sáng ngày mai hắn là muốn đi Dreamwork, có không ít chuyện cần phải xử lý, nhưng, mặc kệ nó. Quá tốt, nữ nữ nhất thời vui vẻ ra mặt. Cảm ơn ba ba, nàng lại chạy đi tìm Mạc Lam. Ma, ngày mai ta muốn nhìn A Hoàng bảo bảo. Ngươi buổi tối mang ta đi mua sữa bột được không nào? Ta muốn tặng cho A Hoàng các bảo bảo ăn. Nàng nghĩ đến thật là chu đáo. Mạc Lam cười nói, không có vấn đề. Ăn cơm tối xong mama liền dẫn ngươi đi mua. Sủng vật trong tiệm có bán loại kia cho chó bảo bảo. Uống sữa bột, nàng mang nữ nữ thường đi sủng vật điếm. Cho nên biết, cảm ơn mama, nhìn thấy nữ nữ vui vẻ bộ dáng, Lạc Khải cùng Mạc Lam không khỏi nhìn nhau cười cười. Buổi tối trong nhà ăn xong cơm tối, Lạc Khải lái xe đi đến CCTV cao ốc. Bởi vì đêm nay hắn muốn tại nơi này phân biệt tiếp nhận CCTV 2 bộ đồ cùng 6 bộ đồ độc nhất vô nhị phỏng vấn. 2 bộ đồ là kinh tế kênh, mà 6 bộ đồ là điện ảnh kênh. Tại hai cái bất đồng lĩnh vực, Lạc Khải đều có được không giống bình thường thành tựu. Sau đó Mạc Lam thì mang theo nữ nữ đi sủng vật điếm mua sữa bột. Đường Lạc Khải về đến nhà thời điểm đã là 10 giờ tối nhiều. Lần này CCTV 2 cái kênh phỏng vấn là phía trên tạm thời an bài, xem như nhiệm vụ khẩn cấp. Lý Mộng Như cùng CCTV phương diện câu thông về sau liền đặt ở đêm nay. Đều không có cho La Khải bao nhiêu chuẩn bị thời gian. Bất quá này đối với La Khải không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tại ứng đối truyền thông phương diện hắn có rất phong phú kinh nghiệm. Dù cho tiết chế trong quá trình, CCTV người chủ trì một lần thoát ly kịch bản hỏi chút không phải là tốt như vậy trả lời vấn đề, hắn cũng ứng phó có thành thạo. Mạc Lam còn không có ngủ. Trong phòng khách TV đang mở ra. Hiển nhiên nàng lúc trước một mực ở xem TV. Nàng giúp đỡ La Khải bỏ đi giày đặc áo khoác, lại giúp đỡ La Khải cất kỹ cặp công văn. La Khải ôm nàng hôn một ngụm, hỏi, nữ nữ ngủ sao? Vừa mới vừa ngủ, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cười nói, buổi tối chúng ta đi trong tiệm mua một dương sữa bột. Nữ nữ trả lại mua một ít chó xương cốt bồng. Vừa rồi hưng phấn có ngủ không được, nằm ở trên giường theo ta niệm niệm lải nhải. Lạc Khải nhịn không được cười lên, có thể tưởng tượng ra được. Hắn nói, ngươi cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi, ta trước đi lên xem một chút. Mạc Lam gật đầu, ừ, tới lên trên lầu. Lạc Khải nhẹ nhàng đẩy ra nữ nữ cửa phòng ngủ. Trên tủ đầu giường đèn bàn vẫn sáng, bất quá độ sáng điều đến rất thấp, nhàn nhạt quất tia sáng màu vàng rải tại nhi đồng trên giường. Nữ nữ đầu dán chặt lấy My Little Pony con rối ngủ được rất thơm ngọt. Lạc Khải rón ra rón rén mà đi tới tại mép giường ngồi xuống, cúi đầu hôn nàng cái trán. Trong lúc ngủ mơ nữ nữ nếu có điều cảm giác, chép miệng chậc lưỡi nỉ non nói, ba ba, ngươi nói chúng ta nuôi dưỡng mấy cái con chó nhỏ. Ta muốn nuôi dưỡng A Hoàng Bảo Bảo. Lạc Khải còn tưởng rằng nàng tỉnh, kết quả phát hiện nàng đang nói nói mớ. Yêu thương địa lắc đầu. Lạc Khải giúp nàng một lần nữa đắp kín mền, sau đó lặng yên rời phòng. Bảo bối, làm mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, nữ nữ sớm liền, chính nàng mặc quần áo đánh răng rửa mặt, sau đó chạy được dưới lầu hỏi đang tại trong phòng bếp bận việc La Khải. Ba ba, chúng ta khi nào thì đi a? La Khải mồ hôi một chút, bây giờ còn rất sớm a. Chúng ta trước ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm sẽ đi qua. Ta đã cùng đại lôi thúc thúc đã nói, hắn hội trong nhà chờ chúng ta đi qua. Nữ nữ thở dài. Vậy được rồi. La Khải giờ khóc giờ cười địa sờ sờ nàng đầu. Ngoan. Hôm nay Mạc Lam sớm liền về nhà mẹ đẻ. Bởi vì Thái Hậu rất nhớ nữ nhi của mình, cho nên bữa sáng liền La Khải cùng nữ nữ hai người một chỗ ăn. Nữ nữ từng ngụm địa ăn, tốc độ so với bình thường nhanh gấp bội, để cho La Khải không thể không sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đảm đương một lần nghiêm phụ, mới khiến cho nàng ngoan ngoãn nhai từ từ chậm nuốt. Sau khi ăn xong, La Khải mang theo nữ nữ đi đến Tây Giao thôn, đương nhiên không có quên mang lên tối hôm qua nàng cùng Mạc Lam mua một lần chó sữa phần còn có cốt đầu bổng tử cái gì. Trên đường thời điểm, nữ nữ líu díu nói không ngừng, như là một cái vui vẻ tiểu chim sẻ. Đến Tây Giao thôn, Lạc Khải trực tiếp đem lái xe đến lớn lôi ra cửa nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.